Cô vợ cứng đầu. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người của ta. Ồ, mình cảm thấy kết cô gái này rồi nha. Thiên Minh vừa nói vừa xoa cằm vẻ thích thú. Vũ Hoàng Thiên Minh 18 tuổi, IQ 200. 200, đẹp trai, một vẻ đẹp được thừa hưởng từ mẹ là hoa hậu thế giới người Việt. Và sự thông minh tuyệt đỉnh từ cha là người Pháp. Người đứng đầu của tổ chức FBI lớn nhất thế giới. Cũng là bạn của hắn và là người trong tổ chức mafia của chú hắn. Không biết ngoại hình cô ta có đặc biệt như hành động không ta? Thiên Ân tiếp lời. Yeah, các cậu muốn chết hả? Ăn nói lung tung gì đấy? Hắn nói rồi ném những thứ ném được vào hai người bọn họ. Ai ra, cậu không biết gương mặt của bọn mình đáng giá thế nào mà quẳng những thứ này vào chứ? Cả hai đồng thanh quát hắn với cái đầu bốc khói và tay thì suýt so mặt. Nếu không muốn bị tổn thất thêm thì mau đi theo mình, nếu không thì đừng có trách mình sao không nể mặt bạn bè nha. Hắn nói kết hợp với những tiếng rốp, rốp từ bàn tay và không quên kèm theo một đường cong nhếch mép đầy gian tà. Rồi đứng dậy khoát áo đi thẳng ra ngoài. Còn hai người kia miễn cưỡng bước theo sau hắn. Một lát sau, tại cửa hàng nhà nó, dầm, cánh cửa bị bọn hắn phá hỏng với một cú đạp. Bọn hắn cùng với bọn đàn em tiến vào trong dưới sự ngơ ngác của những người trong cửa hàng, không ngoại trừ nó, còn bọn hắn thì được. Lúc tạo dáng ra oai thể hiện về phía hắn, sau khi nhìn một vòng cửa hàng thì dừng lại trước nó và có chút thoáng bất ngờ trên mặt, nhưng sau đó liền trở lại với khuôn mặt lạnh tanh. Hắn lên tiếng. Được lắm, đúng là oan gia ngõ hẹp, không cần truy lùng cũng tự nộp mạng. To rõ ràng với âm lượng vừa đủ, không khỏi lọt vào tai nó và cũng bắt gặp được cái nhìn không mấy thiện cảm của Cách Trương.